Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 đệ hai phân thí cương, lao lực đi đến xa tiền, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại lắp bắp kinh hãi, bởi vì nữ tử tọa giá thế nhưng là một đài Ferrari Enzo. Này chiếc xe Hạ Thiên Kỳ có ở một quyển cùng xe có quan hệ tạp chí thượng xem qua. Tuyệt đối hạ lượng bản xe thể thao. Thị trường đại khái có 2.500 nhiều vạn. Hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Hạ Thiên Kỳ không cấm táp lưỡi. Hồi tưởng lên trung niên đại thúc khai xe cũng không kém. Giống như là một đài Bentley. Này công ty nên không phải là một nhà ngân hàng đi. Cũng quá mẹ nó có tiền. Có phía trước trung niên đại thúc, còn có hiện tại nữ tử này làm đối lập xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm thấy chính mình này thời gian thử việc tiền lương đãi ngộ thực bình thường. Tưởng cái gì đâu, nhanh lên nhi lên xe. Nữ tử ấn xuống xe cửa sổ, hướng về phía chính vẻ mặt kinh ngạc tương Hạ Thiên Kỳ kêu lên. Cũng thẳng đến nghe thấy nữ tử thanh âm, Hạ Thiên Kỳ mới có chút xấu hổ phản ứng lại đây. Tiện đà vội vàng lên xe, thói quen tính cột kỹ đai an toàn. Hạ Thiên Kỳ không tự chủ được liếc ngồi ở bên cạnh nữ tử liếc mắt một cái. Bất quá làm hắn xấu hổ chính là, nữ tử lúc này cũng lòng có sở cảm nhìn lại đây. Hai người ánh mắt tương đối, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn toàn thân máu đều đình trệ. Ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn mang ta đi nơi nào sao? Vì không hiện xấu hổ, Hạ Thiên Kỳ vội tìm đề tài hỏi. Nữ tử nhìn dáng vẻ cũng không có lập tức lái xe chạy lấy ngươi ý tứ, nhưng thật ra thực kiên nhận đáp. Đêm nay nói ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Ta kêu ngươi lên xe chỉ là tưởng công đạo ngươi nói mấy câu. Nghe nữ tử nói hắn trong chốc lát có thể tự hành rời đi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút khác thường. Cũng không biết là vui vẻ, vẫn là bởi vì muốn cùng mỹ nữ tách ra mà mất mát. Bất quá trên mặt hắn nhưng thật ra một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ân tịnh gật gật đầu. Thấy thế, nữ tử tiếp tục nói, ngươi cái này tình huống có chút đặc thù, bởi vì ngươi ở thí cương kỳ sợ gặp được quỷ hồn, là ta bị giải quyết rớt, mà không phải bị ngươi, cho nên, cứ việc ngươi thông qua thí cương kỳ, nhưng là ngươi còn không cụ bị chuyển chính thức tư cách ta có thể đánh gãy một chút sao? Hạ Thiên Kỳ có chút bất ân nhìn nữ tử. Kỳ thật ta đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi là nói ngươi hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì sao? Nữ tử nghe xong có vẻ có chút kinh ngạc. Từ Thiên Hoa cái gì cũng chưa cùng các ngươi nói. Cái kia, Từ Thiên Hoa là ai? Từ Thiên Hoa chính là phụ trách phỏng vấn ngươi. Hơn nữa phân phối ngươi đi thử cương người. Như thế nào, ngươi không biết, hắn cũng không có nói cho ta tên của hắn. Có quan hệ công ty tình huống ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng chỉ là mang ta đi hâm hoa đại thư cửa hàng, Hạ Thiên Kỳ thực sự cầu thị nói. Cái này Từ Thiên Hoa, thật là đã chết cũng xứng đáng. Nữ tử nghe xong có vẻ rất là phẫn nộ, bất quá thực mau liền lại khôi phục như thường đối Hạ Thiên Kỳ giải thích nói. Hảo đi, nếu ngươi cái gì cũng không biết, vậy từ ta tới nói cho ngươi đi. Trải qua nữ tử một phen thuyết minh, Hạ Thiên Kỳ đối với tự thân tình huống mới xem như có một ít hiểu biết. Nguyên lai like mỗi một cái cùng công ty ký kết thời gian thử việc hợp đồng tân nhân đều sẽ bị phụ trách cấp tân nhân phỏng vấn chủ quản phân phối đến một chỗ nháo quỷ khu vực làm thí cương kỳ khảo hạch. Khảo hạch thông qua, Bác có thể ký kết chuyển chính thức hợp đồng, chính thức trở thành công ty công nhân, được hưởng chính thức công nhân đãi ngộ. Bình phán khảo hẹp hay không thông qua tiêu chuẩn chỉ có một, đó chính là có không tồn tại giải quyết rớt thí cương khu vực nháo quỷ tình huống. Cho nên giống nhau nói đến, tân nhân ở thí cương trong lúc cũng chỉ biết có hai loại vận mệnh. Một loại là bị quỷ giải quyết, một loại là giải quyết rớt quỷ. Giống hắn loại này đã không có giải quyết rớt quỷ, lại không có bị quỷ giải quyết tình huống cơ hồ không có. Mà ở tân nhân bắt đầu thí cương kỳ trước, sở phụ trách ân bài chủ quản là sẽ đối lệ thuộc với hắn tân nhân tiến hành một phen thuyết minh. Tỷ như nhắc nhở tân nhân sẽ ở thí cương trong lúc phát sinh quỷ dị sự tình, sẽ đâm quỷ, chỉ có nghĩ cách giải quyết rớt nháo quỷ tình huống mới có thể thông qua thí cương. Nếu ở thí cương trong lúc không tuân thủ công ty quy định, tự tiện thoát đi, trốn tránh, như vậy trong vòng 3 ngày liền sẽ bị ác quỷ giết chết. Đang nghe đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng ở trong lòng thầm mắng cái kia trung niên đại thúc là cái hỗn đản. Như vậy chuyện quan trọng thế nhưng không có ở ngay từ đầu liền nói cho hắn. Nữ tử cũng chỉ nói nhiều như vậy, về chuyển chính thức sau đãi ngộ, cùng với chuyển chính thức sau một chút sự tình, bởi vì Hạ Thiên Kỳ còn không có thông qua chuyển chính thức, cho nên cũng không có đối hắn thuyết minh. Đương nhiên, có quan hệ công ty một ít tình huống, nữ tử còn lại là hoàn toàn không có nói cập. Mặt khác, có một chút ta yêu cầu nhắc nhở ngươi một chút. Ngàn vạn không cần cảm thấy là chính mình tay tiện, hoặc là não tàn mới có thể ký xuống kia một giấy hợp đồng. Thế cho nên rơi vào hiện tại như vậy vận rủi quần thân kết cục. Công ty lựa chọn ngươi, thậm chí là lựa chọn ta, đều là có lý do. Nói cách khác, đây là chúng ta vận mệnh, vận mệnh. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại khó hiểu lặp lại một câu. Chẳng lẽ ta gia nhập nhà này công ty vẫn là tất nhiên? Vấn đề này có lẽ ngươi về sau có thể làm rõ ràng. Đến nỗi hiện tại nói vẫn là nghĩ nhiều muốn như thế nào làm mới có thể chính thức chuyển chính thức. Đi, nữ tử phảng phất là không nghĩ Hạ Thiên Kỳ truy vấn quá nhiều. Cho nên lúc này đột nhiên chuyện vừa chuyển. Nguyên bản phụ trách ân bài ngươi từ Thiên Hoa đã chết. Ngươi trước tạm thời từ ta trực tiếp ân bài đi. Cho ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi. Hậu thiên buổi sáng 8 giờ, ngươi muốn đúng giờ đi Tề Hà nữ tử học viện đưa tin. Đây là ngươi đệ nhị phân thí cương kỳ công tác Tề Hà nữ tử học viện. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này trường học cũng không xa lạ. Trong trường học 99% người đều là nữ tính. Tại ngoại giới càng là có nữ nhân phần mộ, nam nhân thiên đường, mỹ dự. Đương nhiên, nếu là đổi làm trước kia nói, hắn nếu có cơ hội tiến vào nơi đó, nhất định hưng phấn đến không được. Nhưng là trước mắt, đương biết thí cương kỳ là chuyện gì xảy ra sau, hắn tắc một chút hưng phấn cảm giác đều không có. Bởi vì nơi đó hiển nhiên là muốn nháo quỷ, là muốn người chết, với hắn mà nói càng là tràn ngập nguy hiểm mà ni ân. Ngươi sẽ lấy một người ký túc xá quản thân phận tiến vào nơi đó. Đến lúc đó còn sẽ có mặt khác tân nhân cùng ngươi cùng nhau, nữ tử chậm rãi nói. Trừ bỏ ta bên ngoài, còn có mấy cái tân nhân. Ba cái, nữ tử cho Hạ Thiên Kỳ xác thực đáp án. Cũng không trách Hạ Thiên Kỳ cẩn thận. UU, đọc sách www.uukn.h.om rốt cuộc phía trước ác quỷ là có thể đủ biến thành người bộ dáng. Nếu là liền điểm này đều làm không rõ ràng lắm nói. Nói không chừng đến lúc đó liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Hắn này cũng thuộc về là phòng hoạn với chưa xảy ra. Nữ tử lúc này nhìn thoáng qua thời gian, thấy đã sắp trời đã sáng, không cấm đối Hạ Thiên Kỳ tống cổ nói: "Hảo, nên nói đều nói, ngươi xuống xe đi, ta cũng phải đi xử lý Từ Thiên Hoa sự tình, ta muốn như thế nào đối phó quỷ hồn a? Ta nhưng một chút trảo quỷ bản lĩnh đều không có a. Mặt khác, lúc này đây quỷ có thể hay không giống phía trước như vậy lợi hại?" "Sẽ không, phía trước nói chỉ là cái tiểu ngoài ý muốn." "Hảo, ta phải đi." Nữ tử nói đến nơi này đã không kiên nhẫn. Hạ Thiên Kỳ cứ việc còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là cũng chỉ có thể xám xịt xuống xe. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được lại hỏi một câu: "Ngươi kêu gì a?" "Công ty cao cấp chủ quản, Lương Nhược Vân." Nói xong, nữ tử liền điều khiển nàng kia chiếc Ferrari, ông một tiếng rời đi. Cao cấp chủ quản Lương Nhược Vân nhìn nữ tử lái xe biến mất phương hướng, Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm lặp lại một câu, cảm thấy Lương Nhược Vân tính cách vẫn là man không tồi. Bất quá dư vị cũng chỉ là ngắn ngủi, thực mau hắn liền lại bị kéo về tới rồi tàn khốc hiện thực. Hy vọng chính mình còn có mệnh có thể tái kiến đi. Nghĩ đến kế tiếp Tề Hà nữ tử học viện chi lữ, Hạ Thiên Kỳ liền không cấm cảm thấy đầy người hàn ý cùng mỏi mệt. Hết chương.